Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 558, nhị mạnh tử. Góc truyện audio.com. Thanh Long, vừa mới phát hiện cái gì? Mạnh Kinh Tiên tò mò nhìn Lâm Xuyên hồ lô rượu trong tay. Sao vậy, xem cũng không giống pháp bảo. Hơn nữa trong đó chứa lấy cũng là bình thường suối nước. Tựa hồ hoàn toàn không có cái gì dị thường. Ngươi cẩn thận cảm giác một chút nước này bên trong khí tức. Lâm Xuyên đem rượu hồ lô đưa cho Mạnh Kinh Tiên. Ra hiệu hắn mở ra nhìn một chút. Mạnh Kinh Tiên mở ra hồ lô sau. Nhẹ nhàng hít hà, thậm chí còn uống hết một điểm. Ngoại trừ rất là ngọt bên ngoài. Hắn xác thực không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Lăng Hoàng cũng thò tay đem hồ lô cầm tới. Nhẹ nhàng hít hà, sau khi chân mày cau lại. Hắn là phát hiện một điểm dị thường. Nhưng là cụ thể là cái gì hắn nói không được. Nước này bên trong có thánh linh lộ khí tức. Lâm Xuyên gặp hai người đều không có phát hiện cái gì. Mở miệng giải thích, thì ra là thế. Lăng Hoàng lông mày giãn ra. Hiểu ra giống như nhẹ gật đầu. Bất quá Mạnh Kinh Tiên như trước không quá lý giải. Lâm Xuyên liền đơn giản giải thích một chút thánh linh lộ. Cùng với thánh linh lộ đối với hắn tầm quan trọng. Nói cách khác vừa mới thiếu niên kiếm múc nước địa phương rất có thể có thánh linh lộ đúng không? Mạnh Kinh Tiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Không sai, chờ thân thể khôi phục sau khi, ta khẳng định phải đi cái kia hạp cốc đi một lần đấy. Lâm Xuyên gật đầu nói. Ba người vừa đi vừa nói. Ra rừng cây sau khi bọn hắn liền đem Akatsuki bào thay đổi xuống. Mặc vào bình thường quần áo. Dù sao lấy Akatsuki nổi tiếng, bọn hắn hiện tại ăn mặc cái kia áo khoác đi ra ngoài thật sự có chút quá mức rêu rao. Cũng không vụ lợi bọn hắn che giấu hành tung. Mạnh Kinh Tiên đại khái nói một lần bên đem hắn lưu lại Đào Ba Tông sau khi sự tình. Cùng với bị người diệt môn thảm án, nói đến cuối cùng nhất hai mắt của hắn đều đỏ thẫm lên. Trên thân tản mát ra lạnh như băng đến mức tận cùng sát ý, không nghĩ tới đưa ngươi lưu lại cái kia tông môn sau khi đưa tới nhiều như thế sự tình. Cái kia xích huyết tông chi tiết ngươi có thể tinh tường. Lâm Xuyên nhẹ giọng hỏi, nghe nói cùng Hỏa Quốc tứ đại tông môn một trong huyết linh tông có liên quan. Hắn sáng lập ra môn phái tổ sư là huyết linh tông đã từng là một tên đệ tử hạch tâm. Bởi vậy cơ hồ có thể đem hắn xem là huyết linh tông diễn sinh tông môn. Hắn làm việc 10 phần ngoan độc, thì có huyết linh tông chỗ dựa không ngừng giết chóc những tông môn khác đệ tử. Cướp đoạt bàn, bọn hắn cũng là bởi vì coi trọng Đào Ba Tông linh khí nồng nặc mới đối với chúng ta xuất thủ. Mạnh Kinh Tiên phẫn nộ nói, Lâm Xuyên nghe Mạnh Kinh Tiên hơi cuồng loạn thanh âm, trầm mặc không nói gì. Có rất nhiều sự tình không phải hắn có thể khống chế đấy. Tựa như hắn không ngờ rằng Đào Ba Tông tao ngộ, thật lâu, đợi đến lúc Mạnh Kinh Tiên đem phẫn hận trong lòng phát tiết không sai biệt lắm thời điểm. Lâm Xuyên mở miệng nói, đợi ra tiên phủ, chúng ta cùng đi xích huyết tông đi một chuyến đi. Lăng Hoàng đã ở một bên vỗ vỗ Mạnh Kinh Tiên bả vai. Trên mặt lộ ra một cái dáng cười ôn hòa. An ủi Mạnh Kinh Tiên cảm xúc, như là một cái đại ca ca. Vân Đạm Phong khinh mở miệng nói ra, đến lúc đó mang theo đi giết người. Lăng Hoàng lúc nói lời này, sắc mặt bình tĩnh, không mang theo tí ti gợn sóng, như là đang nói mang Mạnh Kinh Tiên đi nơi nào du ngoạn đồng dạng. Khả năng với hắn mà nói, dạng này một chuyến lộ trình, xác thực cùng du ngoạn đồng dạng đi. Mạnh Kinh Tiên hốc mắt có chút đỏ, từ nhỏ đến lớn, cái thứ nhất cho hắn nhà đồng dạng cảm giác địa phương tựu là Đào Ba Tông. Mà cái tông môn này, bao quát yêu hắn như con sư phó Hứa Giặc đều đã chết ở tại xích huyết tông trên tay. Mà giờ khắc này, tại Thanh Long cùng Nam Đầu tại đây, hắn lần nữa cảm thấy nhà đồng dạng cảm giác, tuy nhiên Mạnh Kinh Tiên tự nhận là rất lợi hại. Nhưng lại cũng rất hưởng thụ như vậy bị nhân sủng lấy cảm giác. Các ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Mạnh Kinh Tiên cảm động đến rơi nước mắt. Đại khái là bởi vì, ta cảm thấy được ngươi là chúng ta Akatsuki linh vật đi. Lâm Xuyên khẽ cười nói. Bên cạnh, Lăng Hoàng thâm dĩ vi nhiên gật đầu. ta muốn với các ngươi liều mình. Phẫn nộ gào rú bộc phát ra, Mạnh Kinh Thiên cọ sát lấy tự mình giang khềnh, xông tới, chút bất chi bất giác, Diệt Môn Bi Thương bị hòa tan rất nhiều. Ba người một nhóm, hướng phía trước mà đi, không biết rõ qua rồi bao lâu. Lâm Xuyên dựa vào ký ức đem hai người dẫn tới vách núi huyệt động phụ cận. Rồi sau đó cùng bộ luyện sư bắt được liên lạc, tới rồi bọn hắn tạm thời chỗ đặt chân. Trên thạch bích là không trần dùng hồng anh nghiệp hỏa đốt đi ra huyệt động. Xem như bọn hắn tạm thời cứ điểm, mà ở huyệt động bên ngoài, cái kia hai cái tử viêm tước tận chức tận trách thủ hộ lấy hai người an toàn. Chứng kiến Lâm Xuyên đến sau khi, còn gật đầu ra hiệu một chút, nhìn thấy tử viêm tước, Lâm Xuyên không khỏi cúi đầu nhìn một cái bên hông hóa thành ngọc bội tạp mao tước. Thằng này từ khi tiến vào tàng kinh các ngủ say đến nay, đến bây giờ đều không có thức tỉnh. Nếu như không phải xác định hắn còn sống, Lâm Xuyên đều muốn cho rằng ra chuyện gì rồi. Tiến vào huyệt động, bộ luyện sư cùng Chu Du đều đã theo khoanh chân trạng thái tu luyện vừa tỉnh lại. Hiển nhiên đã cảm giác được Lâm Xuyên đến, bộ luyện sư chứng kiến Lâm Xuyên, tuy nhiên không phải bộ dáng lúc trước. Nhưng là nàng hay là liếc liền nhận ra được, trên mặt lộ ra một vòng điềm tĩnh vui vẻ. Lâm Xuyên ca ca, ngươi trở về rồi, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, sờ lên bộ luyện sư đầu, cảm giác rất là an tâm. Bên cạnh Lăng Hoàng đứng an tĩnh, không có mở miệng, ngược lại là Mạnh Kinh Thiên. Chứng kiến Chu Du nháy mắt liền ngạc nhiên nhảy tới, tựa hồ là vì khoe khoang, vui vẻ nói ra. Không trần thần sứ, ngươi còn nhớ ta không? Ta chính là ngươi đưa đến đảo Ba Tông tu luyện chính là cái kia thiếu niên. Ta là Mạnh Kinh Thiên A-Hát, ta hiện tại cũng thành Akatsuki một thành viên, danh hiệu bắt đầu, ngươi xem ta chiếc nhẫn. Cùng Mạnh Kinh Thiên nhìn thấy cố nhân kinh hỉ bất đồng. Chu Du trên mặt lạnh lùng không có chút nào biểu lộ. Một đôi hoa anh đào con ngươi chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Mạnh Kinh Thiên. Tựa hồ căn bản không nhận ra được cái này ở trước mặt mình trên nhảy dưới tránh người là ai. Đợi đến lúc Mạnh Kinh Thiên bản thân biểu diễn xong sau khi. Chu Du mới nhẹ gật đầu, đưa cho một điểm đáp lại. Bất quá hắn phía dưới một câu vừa ra khỏi miệng, liền để Mạnh Kinh Thiên một đầu mới ngã trên mặt đất. Ta nhớ được ngươi, ngươi chính là cái kia nhị mạnh tử. Phốc, Lâm Xuyên nhịn không được. Trực tiếp cười ra tiếng, Lăng Hoàng đã ở một bên cười không nói, một bộ xem kịch vui bộ dạng, Mạnh Kinh Thiên khóe miệng co giật từ dưới đất bò dậy. Một đôi mắt u oán nhìn xem Chu Du, tên ta là Mạnh Kinh Thiên, ta biết, Chu Du nhẹ gật đầu, vẫn không có quá nhiều biểu lộ, bất quá trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là cái kia nhị mạnh tử, Mạnh Kinh Thiên nhìn qua Chu Du. Đánh giá một chút hai bên thực lực, đồng thời nhìn thoáng qua Chu Du vác ở trên lưng Lạc Anh trường cầm. Cuối cùng mặt không thay đổi tung bay đi ra huyệt động. Ta cảm thấy hắn tại Chu Du tại đây, vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được nhị mạnh từ cái này nhủ danh rồi. Lâm Xuyên nhỏ giọng nói với bộ luyện sư, tuy nhiên cùng Mạnh Kinh Thiên không có sao vậy tiếp xúc qua. Nhưng là ta cảm giác trên người hắn có một loại chúng ta những người khác không có khoái hoạt. Hơn nữa loại này nhanh vui cười có thể ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Ít nhất, chúng ta vừa mới đều nở nụ cười không phải sao? Bộ luyện sư khẽ cười nói. Ngươi nói không sai, cho nên ta nói hắn là chúng ta Akatsuki linh vật mà. Lâm Xuyên nhếch miệng, nhìn xem một người ngồi ở cửa động vẽ vòng tròn nhị mạnh tử. Cười không nói, cách chương.